kho sách nói.com.vn. Xin mời các bạn cùng đến với phương thức thứ 11, đào tạo huấn luyện giúp giao dịch thành công. Bồi dưỡng một số giảng viên kinh doanh dùng giáo dục để tiêu thụ sản phẩm là cách hay để thúc đẩy giao dịch thành công. Trên bục giảng, bạn càng có sức hấp dẫn thì những lời nói của bạn càng đáng tin cậy hơn so với việc ngồi ở dưới và trao đổi thông tin với từng người. Khách hàng dù khắt khe tới đâu cũng khó có thể cưỡng nổi sức quyến rũ của bạn. Do đó, để thành công, chúng ta phải làm công tác đào tạo, phải học cách lập trình những thông tin trong bộ não khách hàng, đưa đào tạo vào trong doanh nghiệp khách hàng. Một La Mã, nước cờ của người thắng cuộc, đưa đào tạo vào trong doanh nghiệp khách hàng. Một Nhỏ, bồi dưỡng giảng viên kinh doanh, dùng giáo dục để tiêu thụ sản phẩm. Nhiều khi khách hàng không hề biết mình cần gì và cũng không bị cám dỗ nhiều. Nhưng nhờ những lời nói có lý và đầy sức hấp dẫn của bạn, họ mới chợt nhận ra bản thân mình thiếu cái gì. Ở trên chúng ta đã từng nói, công cụ kinh doanh phát huy tác dụng hỗ trợ vô cùng to lớn đối với thành công của giao dịch. Nhưng phần nhiều giảng viên kinh doanh rơi vào cảnh một đối số đông. Vì vậy, khi thiết kế công cụ, bạn nên tránh công cụ kinh doanh một đối một, ưu tiên công cụ kinh doanh một đối số đông. Giảng viên kinh doanh mang theo công cụ bên mình, sử dụng nó để tiến hành giảng giải, thuyết trình cho khách hàng. Trên bục giảng, bạn càng có sức hấp dẫn, thì những lời nói của bạn càng đáng tin cậy hơn so với việc ngồi ở dưới và trao đổi thông tin với từng người. Vì sao? Vì khi giảng giải một đối một, bạn phải nhẹ nhàng. Nhưng nếu đứng trên bục giảng, bạn phải và hoàn toàn có thể giảng giải thật hùng hồn, đầy khí thế và sức thuyết phục. Kết quả đào tạo là A. Doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng về nhân lực và tăng trưởng về thành tích. B. Thực hiện phạm vi đào tạo hai bên, hai dưới. Một ý tưởng hay ở bên trên, bên dưới đều biết. Một cách làm hay ở bên dưới sẽ thực hiện. Một điểm hay ở bên trên có thể nắm bắt. Một công cụ hay ở bên dưới, toàn tập thể đều có. Người nghe chỉ nghe bạn giảng giải thôi chưa đủ, họ cần xem. Vì vậy, bài giảng của bạn phải có sự kết hợp giữa lời nói và hình ảnh. Đào tạo một nhóm giảng viên kinh doanh, sau đó để họ sử dụng cùng một công cụ, thực hiện những thao tác chuẩn sẽ mang lại hiệu quả như nhau. Hai Nhỏ, xây dựng mô hình đào tạo kinh doanh, khiến nó dễ giảng dạy, dễ học tập, dễ mô phỏng. Cá nhân tôi cho rằng, muốn làm tốt công việc kinh doanh, nhất định phải xây dựng hoàn thiện mô hình đào tạo kinh doanh chuẩn. Như đã miêu tả ở sơ đồ bên trên, mô hình đào tạo kinh doanh gồm 7 nhân tố. 1. Biết cách làm công cụ, bao gồm công cụ hướng dẫn và công cụ giới thiệu. Công cụ tốt mang lại cho nhân viên bán hàng sự hỗ trợ đầy đủ. 2. Biết cách tiến hành đào tạo, vì đào tạo là sinh mệnh của kinh doanh. 3. Phải khích lệ nhân viên bán hàng, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. 4. Phải làm tốt công tác quản lý từ quy trình đến thực hiện. 5. Phải thống nhất về tư tưởng, trên dưới một lòng. 6. Phải xây dựng mối quan hệ cá nhân mật thiết trong nhóm và trong tập thể. 7. Toàn bộ mô hình phải đơn giản, dễ dạy, dễ học, dễ mô phỏng. Chúng ta phải đào tạo nhân viên bán hàng thành giảng viên. Một đơn vị có bao nhiêu nhân viên bán hàng thì phải đào tạo bấy nhiêu con người đó thành giảng viên, và cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để họ tới doanh nghiệp của khách hàng giảng dạy, càng giảng càng trung thành với công ty và càng có thêm nhiều động lực. Tôi đã từng nghiên cứu rất nhiều, phát hiện thấy không ít khóa đào tạo chỉ mang lại động lực trong vòng một vài ngày hay dăm ba tháng. Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất để một nhân viên bán hàng giữ được tinh thần và sức làm việc bền bỉ lâu dài là để nhân viên đó làm một giảng viên. Khi làm giảng viên, họ sẽ có tinh thần, và khi chuẩn bị cho người khác một bát nước, họ phải tự chuẩn bị cho mình một thùng nước. Đó cũng là quá trình họ tự học hỏi. Nhân viên bán hàng cần chăm chỉ học tập, bởi phải thực hiện và giảng dạy lại những gì mình đã học cho người khác. Mỗi khi kết thúc công việc đào tạo của mình, tôi thường yêu cầu các học viên tuyên thệ. Tôi tự tin thuyết trình trước nhiều người, trở thành một giảng viên cấp trung. Khi đã là một giảng viên cấp trung, tôi phải tiếp tục hứa với mình, nhất định sẽ khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để đưa đào tạo vào trong doanh nghiệp của khách hàng, như thế mới mong giành thắng lợi. Bồi dưỡng một số giảng viên kinh doanh, dùng giáo dục để tiêu thụ sản phẩm là một cách hay để thúc đẩy giao dịch thành công. Khách hàng dù khắt khe tới đâu cũng khó có thể cưỡng nổi sức quyến rũ của bạn. Do đó, để thành công, chúng ta nên chú trọng công tác đào tạo, phải học cách lập trình những thông tin trong bộ não khách hàng, đưa đào tạo vào trong doanh nghiệp của khách hàng. Ví dụ 17. Sự nỗ lực của giảng viên kinh doanh được đền đáp bằng đơn hàng trị giá 14.660.000 nhân dân tệ. Tình huống: tôi và vợ từng giành được đơn hàng lớn trị giá 14.660.000 nhân dân tệ. Đơn hàng này đã nhận được tiền thưởng về sáng tạo trong kinh doanh của Trung Quốc. Vợ tôi làm việc trong công ty bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc. Một lần tôi đi công tác trở về, cô ấy nói với tôi: anh Mạnh, em gặp một khách hàng giàu có, tổng giám đốc của công ty này muốn mua bảo hiểm cho nhân viên. Lập tức, tôi quyết định để cô ấy dẫn mình tới công ty đó tham quan. Người chúng tôi gặp đầu tiên khi tới nơi là ông Lưu ở phòng thu phát, là một cán bộ đã về hưu của công ty, được mời trở lại làm việc ở bộ phận thu phát thư tín. Ông Lưu rất nhiệt tình và có trách nhiệm, lại giàu kinh nghiệm, nên được mọi người kính trọng. Hai chúng tôi đã bắt chuyện với nhau rất nhanh. Ông Lưu: công ty chúng tôi đang định mua bảo hiểm cho nhân viên, nhưng bây giờ hình như không nghĩ tới việc đấy nữa rồi. Mạnh Chiêu Xuân: tại sao lại như thế ạ? Ông Lưu: theo như tôi biết thì đã có 5 nhân viên bán bảo hiểm tới công ty chúng tôi rồi, nhưng đều chán nản ra về. Mạnh Chiêu Xuân: nguyên nhân là do đâu ạ? Ông Lưu: nếu muốn biết nguyên nhân, anh nên hỏi phòng nhân sự, vì trưởng phòng nhân sự là người quản lý việc này. Mạnh Chiêu Xuân: ông Lưu, cháu muốn phiền ông một việc, ông có thể nói cho cháu biết những ai có quyền quyết định việc mua bảo hiểm này được không ạ? Ông Lưu: còn có phòng tài chính, nhưng thường thì họ không phụ trách việc này mà nghe theo. Qua tìm hiểu ở phòng nhân sự, chúng tôi được biết tổng giám đốc cho rằng mua bảo hiểm cho nhân viên không thiết thực bằng việc phát nhiều tiền thưởng. Hơn nữa, ông sợ có người nói sau lưng rằng mình làm vậy để hưởng tiền hoa hồng, nên quyết định không mua bảo hiểm nữa. Xem ra nỗi lo lắng của tổng giám đốc không phải là vô cớ. Lúc sắp ra về, ông Lưu lại nói chuyện cùng tôi một lúc. Ông Lưu: anh Mạnh à, anh đừng tốn công sức nữa, có lẽ chẳng hy vọng gì đâu. Mạnh Chiêu Xuân: ông Lưu, công ty ông có thường xuyên mở lớp đào tạo cho nhân viên không ạ? Ông Lưu: phòng đào tạo phụ trách việc này, vì tổng giám đốc của chúng tôi rất coi trọng công tác đào tạo cho nhân viên. Mạnh Chiêu Xuân: cháu là giảng viên đào tạo, thường tiến hành đào tạo trong công ty, có hệ thống đào tạo rất tốt. Nếu có thể nhân cơ hội này để phục vụ cho công ty ông, cháu tin công ty của ông sẽ rất hoan nghênh. Ông Lưu: vậy anh hãy nói với bên văn phòng, vì bên văn phòng quản lý đào tạo. Mạnh Chiêu Xuân: cháu tìm gặp ai ở văn phòng ạ? Ông Lưu: anh tìm trưởng phòng Lưu nhé. Tôi nói với chủ nhiệm Lưu: tôi muốn cung cấp hệ thống bài giảng của tôi cho anh. Nếu đơn vị các anh muốn lên lớp cho tổ, nhóm, tôi có thể lên lớp giảng bài. Tôi tình nguyện giúp các anh, cứ coi như là để chúng ta kết bạn. Trưởng phòng Lưu rất chăm chú lắng nghe. Ông nói: mỗi năm chúng tôi tổ chức đào tạo nội bộ mấy lần, lần nào cũng khổ sở vì không tìm được giảng viên phù hợp. Người thì giảng không hay, người lại không thực hiện đúng hợp đồng. Năm ngoái, chúng tôi có mời hiệu trưởng Lý tới giảng, song những điều ông giảng đều đã cũ, không có tính khả thi. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm, tìm cơ hội để nghe anh giảng. Vừa hay họ phải tổ chức một khóa đào tạo cho cán bộ cấp trung vào tháng 4. Phòng đào tạo kiến nghị với tổng giám đốc để tôi giảng bài. Tổng giám đốc ra chỉ thị, cử hai người tới nghe giờ giảng của thầy Mạnh trước. Kinh phí được phê duyệt rất nhanh sau khi hai cán bộ nghe tôi giảng bài. Cuối tháng 4, công ty này đã tiến hành đào tạo nội bộ trong 3 ngày ở huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh. Ngày đào tạo đầu tiên do tôi giảng chính. Trong buổi học, tôi đã nói: thưa các vị lãnh đạo, chúng ta đã biết, phần lớn nhân viên bán bảo hiểm đều kiên nhẫn, bền bỉ, miệt mài. Các vị có biết tại sao không? Họ nói: thì vì da mặt phải dày. Tôi nói: quan niệm và tinh thần làm việc của nhân viên kinh doanh bảo hiểm là tuyệt đối để bi kịch của Thái Thành Hải tái diễn trước mắt chúng ta. Và tôi kể lại câu chuyện bốn loại bảo hiểm đã không phát huy tác dụng sau vụ tai nạn chết người của Thái Thành Hải là: bảo hiểm thất nghiệp không xác thực, bảo hiểm tai nạn lao động không được tính, bảo hiểm y tế không dùng tới, bảo hiểm dưỡng lão chỉ được trả một phần nhỏ trị giá 580,45 nhân dân tệ. Mục đích của tôi khi kể câu chuyện này là để gây sự quan tâm chú ý của mọi người tới bảo hiểm. Bữa tối, tôi ngồi cùng một bàn với các lãnh đạo cấp cao. Có người nói với tôi: thầy Mạnh, tranh luận mãi, hóa ra bảo hiểm xã hội mà chúng ta có bây giờ cũng giống như bảo hiểm của Thái Thành Hải sao? Thời điểm quan trọng nhất cũng không sử dụng được à? Mỗi người một câu, cùng thảo luận xem công ty nên làm thế nào để bổ sung cho bảo hiểm của mình. Chỉ khi mọi người cùng chung tiếng nói mới có thể tác động tới quyết định của tổng giám đốc. Tôi nghe xong thấy rất vui. Lần này, tôi đã nắm bắt toàn bộ, đào tạo cho tất cả nhân viên có liên quan của công ty này. Về nhà, tôi bắt tay vào viết kế hoạch bảo hiểm gửi tới công ty họ. Cuối cùng sau hơn 3 tháng, tôi đã đánh bại 5 đối thủ. Cuộc điện thoại mong chờ bấy lâu đã tới. Thầy Mạnh, báo với thầy một tin tốt lành. Chúng tôi đã quyết định tiếp nhận phương án thứ hai của thầy. Tôi đã có được đơn hàng trị giá 14.660.000 nhân dân tệ như vậy đấy. Phân tích 1. Trong ví dụ này, điều gì đã thay đổi cục diện, làm nên thành công cuối cùng? 2. Trong ví dụ, có những ai thúc đẩy cho giao dịch thành công? Kết luận. Tổng kết kinh nghiệm này, chúng ta có thể thấy, khi nhân viên bán hàng gặp được đơn hàng lớn như vậy, nhất định không được từ bỏ, phải nghĩ cách mời giảng viên ưu tú tới đào tạo hoặc hướng dẫn cho khách hàng để thay đổi tư tưởng, quan niệm của họ và nắm bắt toàn bộ. Tôi có thể lấy được đơn hàng này trong khi 5 công ty bảo hiểm trước đó đều thất bại là nhờ 2 nguyên nhân. Một là, tôi đã nắm bắt được toàn bộ người mua về kinh tế, người kiểm soát kỹ thuật, người sử dụng và huấn luyện viên trong đơn hàng này. Hai là, đã tiến hành đào tạo để thúc đẩy kinh doanh. Lời nói của bạn trên bục giảng khiến người ngồi phía dưới tin tưởng hơn. Nhờ vậy, tôi đã lấy được lòng tin của những con người nêu trên, nên họ đã tích cực giúp đỡ tôi thúc đẩy đơn hàng này được giao dịch thành công một cách nhanh chóng. Tóm lại, trong quá trình kinh doanh phức tạp, chúng ta có thể rút ra một kết luận như sau. 1. Trong số 4 kiểu người mua, chỉ cần có một người không rõ hoặc không có đầy đủ thông tin là có nguy hiểm. 2. Không gặp được người mua về kinh tế thì sẽ gặp người kiểm soát kỹ thuật hoặc người sử dụng, bồi dưỡng họ thành huấn luyện viên, mượn sức mạnh của họ để loại bỏ vùng nguy hiểm. 3. Bồi dưỡng và phát triển đào tạo là việc làm hàng ngày. 4. Để huấn luyện viên làm công việc dễ dàng. Nắm bắt toàn bộ là việc người kinh doanh đơn hàng lớn cần làm, nhưng nếu công việc khá phức tạp và tốn nhiều công sức này không mang lại kết quả, thì đào tạo kinh doanh là một cách hay để có thể tập hợp họ lại với nhau. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã, làm giảng viên ưu tú, thuyết trình để thúc đẩy giao dịch thành công. Một nhỏ, kinh doanh cũng có nghĩa là biểu diễn. Để đạt được hiệu quả lập trình cho khách hàng, trước hết nhân viên bán hàng phải là một giảng viên xuất sắc. Dịch vụ đào tạo để tiêu thụ sản phẩm cũng giống như một sân khấu biểu diễn, đòi hỏi nhân viên bán hàng phải là một diễn viên giỏi, có như vậy mới thu hút được người xem, tạo không khí và đạt tới giao dịch thành công. Trong quá trình đào tạo, cần chú ý những điểm dưới đây. 1. Không nên tiến hành hoạt động quảng bá, trừ khi thông tin mới. 2. Cố gắng nói tới những vấn đề mà người nghe có hứng thú và cần phải biết. 3. Khi mới bắt đầu, có thể nói về sự việc khiến mọi người ngạc nhiên và cảm thấy hứng thú. Chú ý không nên quá thể hiện bản thân, để có cơ hội phát huy hơn nữa. Vì vậy, tốt nhất bắt đầu câu chuyện ở mức độ trung bình để thu hút mọi người vào bài giảng. 4. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ ánh mắt giao lưu với người nghe. 5. Đưa nội dung quan trọng lên thành cao trào, nên dẫn dắt mọi người tham gia thảo luận. 6. Thúc đẩy kinh doanh bằng đào tạo. Khi thuyết trình, phải có đủ nhiệt tình, nếu không, rất có thể sẽ thất bại. 2. Nhỏ, giảng bài bằng ngôn ngữ mang phong cách thời sự. Giảng viên ưu tú cần hiểu rõ một điều, phải dùng ngôn ngữ mang phong cách thời sự để giảng bài thật hùng hồn và khí thế, đạt được hiệu quả trong thuyết trình. Thao tác thực tế có thể xoay quanh mấy điểm sau. 1. Nói sự thật quan trọng nhất trước, sau đó nói các thông tin còn lại theo thứ tự. Trình bày nhiều ví dụ người thật việc thật để lấy lòng tin của mọi người. Thêm vào một số thông tin có hiệu ứng gây xôn xao náo động để tăng hứng thú cho người nghe. 2. Khi giảng bài, cần thể hiện khả năng nổi trội, tập trung tinh thần, nhiệt tình và tự tin. Những tố chất mà một giảng viên cần phải có, vì vậy phải luyện tập trước khi chính thức đứng trên bục giảng để đảm bảo hiệu quả cao nhất. 3. Nên ngắt nghỉ hợp lý, vỗ tay động viên. Động tác này rất hữu ích cho bạn trong việc sắp xếp mạch suy nghĩ, giảng bài liền mạch. Ví dụ 18. Thuyết trình đặc sắc thu hút một khách hàng lớn. Tình huống: Bruce là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo. Ngày nọ, ông nhận được một tin nội bộ. Một khách hàng lớn của ông đang có kế hoạch cắt giảm dự toán quảng cáo. Bruce rất lo lắng. Ngay lập tức, ông triệu tập gấp buổi họp với khách hàng. Giống như một người truyền đạo, ông nhìn mọi người, lắc đầu, nói với vẻ mặt buồn bã. Thưa các ông, có thể các ông hủy bỏ quảng cáo của mình trên phạm vi toàn quốc. Nhưng hôm nay, dù là các ông hay bất cứ một công ty nào khác, cũng không thể dừng việc quảng cáo lại. Đây là sự thật không thể thay đổi. Mọi người yên lặng lắng nghe Ru nói tiếp. Các ông chỉ có thể tạm dừng một phần nhỏ mà mình có thể kiểm soát. Song, những chính khách có dự định cá nhân, những tên kích động có ý đồ đưa các ông thành doanh nghiệp tồi điển hình, những tờ báo lá cải luôn bóp méo sự thật để tăng lượng phát hành, v.v. sẽ không ngừng tạo ra quảng cáo giả cho các ông. Bởi vậy, cho dù muốn hay không, các ông cũng sẽ có quảng cáo mang tính toàn quốc. Bây giờ, các ông chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ bằng 1% mức doanh thu hàng năm là đã có thể làm rõ sự thật cho công ty các ông và giúp các ông thu về lợi nhuận. Lời nói của Ru đã làm rung động tất cả những người tham dự buổi họp. Công ty lớn đó đã khôi phục lại dự toán dành cho quảng cáo. Các khách hàng khác cũng đã trở thành người sử dụng trung thành của công ty ông. Phân tích: 1. Thuyết trình có tác dụng gì? 2. Vì sao bài thuyết trình của Ru lại thành công? Kết luận: nếu Ru dùng phương thức 1:1 để trao đổi với khách hàng, tới gặp từng khách hàng thì sẽ đặt mình ở vị trí thấp và khách hàng ở vị trí cao hơn. Nhưng Ru đã đổi lại mối quan hệ, không những có thể giữ được khí thế mà còn thực hiện 1:1, có sức ảnh hưởng tới nhiều người để bài nói chuyện thêm hấp dẫn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của phương thức thứ 11. Sau đây, mời các bạn đón nghe tiếp phương thức thứ 12, kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài, giao dịch thành công nhờ văn bản. Kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài, mục đích là để coi trọng thực chất mà không phải hình thức bên ngoài, thể hiện sự chuyên tâm nên rất có lợi khi hợp tác. Một bức thư đôi khi có sức thuyết phục hơn những lần đàm phán trực tiếp. Kỹ năng viết một bức thư marketing đặc biệt, chuyển hóa những từ ngữ chuyên ngành kinh doanh thương mại thành bức thư có ý nghĩa, giàu sức thuyết phục, đưa quá trình kinh doanh vào một bức thư ngắn là phương pháp bắt buộc phải có để hoàn thành việc kinh doanh. Một la mã: chiến lược kinh doanh trước mắt và lâu dài. Một nhỏ: kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ lâu dài. Kinh doanh được chia làm hai dạng: kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ ngắn hạn và một là kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài. Vậy kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ ngắn hạn là gì? Ví dụ, hai người nói chuyện trực tiếp hoặc trao đổi với nhau qua điện thoại. thư tín, email, tờ rơi quảng cáo, thiệp chúc mừng, quà tặng v.v. là những thứ mà khách hàng có thể lưu giữ được và nhớ lâu. Chúng ta gọi đó là kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài. Hai nhỏ, giá trị nhất trong doanh nghiệp là những gì có tính văn bản. Rất ít người kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài, phần đông thường dùng cách nói chuyện trực tiếp. Nhưng trên thực tế, kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ ngắn hạn hay bằng cách tạo trí nhớ lâu dài đều có mặt lợi và mặt hại. Kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài có thể nói rõ ràng quan điểm, biểu đạt ý tứ chính xác và đầy đủ, nhưng không có lợi cho việc thúc đẩy giao dịch, làm chậm quá trình ký kết hợp đồng. Kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ ngắn hạn nhanh chóng, chuẩn xác và trực tiếp, nhưng đôi khi cũng không thích hợp, đặc biệt là đối với những giao dịch do tập thể cùng quyết định. Mục đích của kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài là để coi trọng thực chất, thể hiện sự chuyên tâm nên rất có lợi cho việc hợp tác. Nhiều doanh nghiệp muốn làm được việc phải viết thư hoặc gửi công văn. Tài sản giá trị nhất trong doanh nghiệp chính là những dữ liệu văn bản được lưu trữ. Giá trị của chúng thậm chí còn lớn hơn cả tài sản cố định. Hai la mã. Một bức thư đôi khi có sức thuyết phục hơn những lần đàm phán trực tiếp. Viết một bức thư marketing đặc biệt, chuyển hóa những từ ngữ chuyên ngành kinh doanh thương mại thành bức thư có ý nghĩa, giàu sức thuyết phục, đưa quá trình kinh doanh vào trong một bức thư ngắn là phương pháp bắt buộc phải có để hoàn thành việc kinh doanh. Có người nói, tôi dùng tin nhắn không được hay sao? Cũng có thể được, khi dùng tin nhắn để kinh doanh, tốt nhất mỗi tin nhắn bạn chỉ nên gửi cho một người, mở đầu viết tên người nhận, đoạn giữa là nội dung cần trao đổi, kết thúc là lời chúc. Bạn không nên gửi cùng một tin nhắn cho nhiều người, mọi người chỉ xem đó là một tin nhắn quảng cáo mà thôi. Viết email cũng vậy, bạn cũng nên vận dụng phương pháp này. Ưu điểm của việc kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài là một nhỏ, kinh doanh bằng cách tạo trí nhớ lâu dài có thể nhập tâm. Tôi có quen một vị tổng giám đốc họ Trương, ông đã mở 6 công ty ở Hải Nam. Nhân viên kinh doanh của chúng tôi đã viết cho ông một bức thư rất hay. Ông đã xem đi xem lại bức thư trong phòng làm việc. Bạn nghĩ xem, nếu bạn tới gặp trực tiếp vị tổng giám đốc này để trình bày phương án hợp tác, ông ấy sẽ khó có thể tránh được cảm giác căng thẳng và không thể nhập tâm, chăm chú như khi đọc bức thư kia được. Hai nhỏ, thư tín đem lại hiệu quả cao hơn gặp mặt nói chuyện. Chỉ mất có mười mấy phút để viết một bức thư, vậy bạn không nhất thiết gì, bạn phải tới chỗ khách hàng, bạn sẽ mất một tiếng đi đường, nửa tiếng để nói chuyện và một tiếng nữa trên đường về, lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Bạn viết một bức thư và mất một chút thời gian mua tem gửi đi. Sau khi xem xong, ấn tượng của khách hàng về bạn sẽ càng sâu đậm. Sau đó bạn hẹn gặp mặt, lúc này hiệu quả của việc gặp mặt sẽ càng cao. Ba nhỏ, dùng thư tín có thể biểu đạt rõ ràng những gì vốn không dễ biểu đạt thành lời. Đôi khi việc thể hiện quan điểm là điều không dễ dàng. Vì vậy, chúng ta cần phải học cách viết thư và vận dụng trong kinh doanh. Thật ra viết thư vô cùng đơn giản. Biết được quy tắc và chăm chỉ luyện tập là bạn có thể viết được một bức thư hay. Một bức thư có sức thuyết phục có thể gây ấn tượng tốt và lấy được lòng tin của khách hàng. Kazuko Shibata, người đứng đầu về kinh doanh bảo hiểm trên thế giới, một năm bán được 42,5 tỷ yên Nhật tiền bảo hiểm. Trong số 207 bức thư bà viết, có tới 180 bức thư giúp bà giao dịch thành công. Bốn nhỏ, tránh được hiểu nhầm và thất thoát thông tin, trực tiếp trình bày ý tưởng của bản thân. Nhịp độ cuộc sống ngày nay rất nhanh, ít ai còn dùng cách viết thư để kinh doanh. Nhưng cũng bởi như thế nên khi nhận được một bức thư, chúng ta lại quý trọng vô cùng. Vì thế, viết thư giúp mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đồng thời, viết thư còn có một ưu điểm nữa là trao đổi bằng văn bản có thể tránh được hiểu nhầm và thất thoát thông tin. Hiểu nhầm hay thất thoát thông tin thường xuyên xảy ra, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những tác hại của nó đối với kinh doanh. Đôi khi chúng ta cho rằng khách hàng đã nghe, hiểu rồi. Nhưng đến khi báo cáo lại với cấp trên của họ lại hoàn toàn sai lệch, Giả dụ bạn may mắn gặp được phó tổng giám đốc đồng ý sẽ thảo luận với tổng giám đốc, nhưng nếu bạn không tạo trí nhớ lâu dài cho phó tổng giám đốc này, mong muốn hợp tác của bạn có thể sẽ không thành. Vì vậy, trong quá trình kinh doanh, làm thế nào để truyền đạt trực tiếp ý tưởng suy nghĩ của chúng ta tới người quyết sách là một nhân tố quan trọng. Hơn thế, viết thư còn có thể bổ sung những điểm thiếu sót. Như đã nói ở trên, nếu bạn đưa cho phó tổng giám đốc tài liệu hoặc một bức thư, thì phó tổng giám đốc sẽ chuyển tài liệu hoặc bức thư đó cho tổng giám đốc để cùng thảo luận bàn bạc. Ví dụ 19. 5 bức thư mang lại đơn hàng, trị giá cả 100 triệu nhân dân tệ. Tình huống: trong cuộc đời kinh doanh của mình, tôi đã từng giành được 7 đơn hàng trị giá cả 100 triệu nhân dân tệ trong vòng 2 tháng. Từ đó tôi có biệt danh Triệu Phú Mạnh. Hồi tưởng lại một chút về một trong những đơn hàng đó, tôi nghĩ rằng tôi đã mở được cánh cửa khách hàng nhờ 5 bức thư. Mục tiêu đầu tiên của tôi là tổng giám đốc Du của công ty bất động sản Hải Nam. Tôi viết thư xin gặp mặt ông. 7-8 ngày sau khi gửi thư, tôi vẫn không nhận được hồi âm và không liên lạc được với ông. Sau đó tôi viết tiếp cho ông bức thư thứ hai. Bức thư này cũng không được hồi âm. Tôi lại chuẩn bị bức thư thứ ba, nói về chữ tín trong quan niệm về bảo hiểm. Tôi cho rằng bảo hiểm đã đặt giá cho sinh mệnh vô giá của con người. Trong trường hợp sự bảo đảm xã hội tương đối thấp, nên mua bảo hiểm cho sinh mạng và sức khỏe của mình. Tôi cất bức thư thứ ba trong túi và tới công ty bất động sản Hải Nam, nhưng lại không gặp tổng giám đốc Du. Cô Trần, lễ tân ở tiền sảnh công ty đã tiếp tôi. Thấy cô Trần là người tốt, tôi gửi cô một tấm danh thiếp và nói: "Thế này cô Trần ạ, trước đây không lâu, tôi đã viết thư cho tổng giám đốc Du, lần này tới gặp ông. Nếu ông không có ở công ty, thì phiền cô gửi bức thư thứ ba này tới ông ấy giúp tôi." Cô Trần đã nhận lời giúp tôi. Sau khi rời khỏi công ty đó, tôi nghĩ, cô Trần là người rất quan trọng, chắc chắn cô biết rõ tình hình trong công ty hơn tôi. Vì vậy, ngày thứ ba, tôi đã tặng cô Trần một món quà nhỏ và dặn dò cô: khi tổng giám đốc Du có thời gian, mong cô giúp tôi chuyển lời tới ông. Cô Trần gật đầu đồng ý. Sau đó cô lại nói với tôi: "Ông Mạnh, ông gặp tổng giám đốc Du của chúng tôi chắc cũng không được việc gì đâu, vì tổng giám đốc rất giàu có, dường như ông ấy không mấy hứng thú với bảo hiểm." Một nhân viên kinh doanh khi phải đối diện với sự từ chối của khách hàng nên bày tỏ sự thấu hiểu và chấp nhận. Vì vậy, tôi đã hỏi lại cô: "Cô Trần à, cảm ơn cô rất chu đáo. Tôi muốn hỏi cô một chút, cô nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ?" Cô Trần nói: "Tôi nghĩ ông nên gặp ông Ngô. Ông Ngô vừa là phó tổng giám đốc, vừa là người quản lý về tài chính của công ty chúng tôi. Ông ấy quản tiền, là người có thể tác động tới tổng giám đốc. Ông Ngô đang ở công ty, ông có muốn gặp ông ấy không?" Cô Trần liền gọi điện cho phó tổng giám đốc Ngô. Nhờ khéo ăn nói nên cô vừa gọi điện, phó tổng giám đốc Ngô đã đồng ý. Lòng đầy mừng vui, tôi định chạy vào bên trong, nhưng cô Trần nói: "Ông quay lại đã, tôi nói cho ông biết nhé, phó tổng giám đốc Ngô là người đồng hương với ông đấy." Nhờ câu nói đó, khi đứng trước cửa phòng phó tổng giám đốc, tôi đã biết câu đầu tiên mình cần nói khi gặp mặt phó tổng giám đốc là gì. Ấn tượng gặp mặt đầu tiên rất quan trọng, vì vậy khi vừa gặp mặt, tôi liền nói: "Xin chào ông Ngô, tôi là người Đông Bắc chúng ta, có tham gia hội đồng hương Đông Bắc. Trong hội đồng hương, không ít bạn bè đã nhắc tới tên ông, nói ông rất thành đạt. Ngày 24 tháng 5, chúng tôi có tổ chức gặp mặt, họ nói buổi gặp mặt đó không thể thiếu ông. Vì vậy, tôi tới đây để gặp ông." Và như thế, chẳng mấy chốc, tôi đã trở nên thân thiết với ông Ngô. Trước khi ra về, Tôi là nhờ ông Ngô chuyển giúp tôi bức thư thứ tư tới Tổng Giám đốc Du. Đây là bức thư phê bình. Trong thư tôi viết, Tổng Giám đốc Du kính mến, tôi đã viết cho ông 3 bức thư, nhưng vẫn không gặp được ông. Đây là bức thư thứ tư tôi viết cho ông. Xin có một vài ý kiến đóng góp để ông tham khảo. Tôi muốn nói một chút về suy nghĩ của tôi. Trước hết, ông có rất nhiều tài sản, nhưng lẽ nào tất cả đều là tiền mặt? Tổng Giám đốc Du, ông thường xuyên vào Nam ra Bắc, lẽ nào không có nguy hiểm? Dường như phần lớn thời gian ông làm việc trên máy bay, lẽ nào vợ con ông không nghĩ đến ông hay sao? Bảo hiểm nhân thọ cấp cao nhất Trung Quốc này, nếu ông sở hữu nó, lẽ nào không phải là một tượng trưng cho địa vị của ông? Nếu ông là người sở hữu đơn hàng trị giá 100 triệu nhân dân tệ này, lẽ nào đó không phải là sự thể hiện tốt nhất về lòng yêu thương vợ con của ông? Tôi lặp lại cụm từ, tôi cho rằng 8 lần liên tiếp, trong phê bình có cả sự quan tâm, yêu quý. Sau khi thư được gửi đi, tôi nghĩ, bức thư thứ tư này viết có hơi suồng sã. Tổng Giám đốc Du xem xong, liệu có tức giận hay không? Tôi có chút lo lắng. 3-4 ngày sau, tôi gọi điện cho anh Ngô. Anh Ngô vừa nhận điện thoại đã nói, em trai, anh nói cho em biết một tin tốt lành nhé. Tổng Giám đốc Du của bọn anh đã biểu dương em trong buổi họp ngày hôm qua đấy. Hóa ra Tổng Giám đốc Du xem thư xong, kẹp nó vào trong sổ. Ngày thứ hai đi họp, ông cầm theo cả cuốn sổ. Công ty bất động sản Hải Nam có 6 tầng, trong đó có một tầng kinh doanh không được tốt. Ông càng nói càng bực bội, vô tình nhìn thấy bức thư khi vừa cúi đầu xuống. Ông đã nói với các giám đốc kinh doanh, tác phong làm việc, tinh thần theo đuổi và lòng kiên trì của các anh đều không đạt yêu cầu. Nói rồi, ông giơ bức thư và tiếp. Mọi người xem, bức thư này do anh Mạnh viết cho tôi. Đây đã là bức thư thứ tư rồi. 3 bức thư trước, tôi đều đã xem. Anh muốn tới gặp tôi nào có thời gian rảnh chứ? Anh viết tiếp bức thư thứ tư này và nhờ Phó Tổng Giám đốc Ngô gửi tới tôi. Các anh nói xem, nhân viên kinh doanh này có thể tìm tới tận chỗ anh Ngô. Khi đọc bức thư thứ tư này, tôi cảm thấy anh ta nói rất có lý. Xem ra, nhân viên kinh doanh này là người có trình độ, lại kiên trì tới cùng. Các giám đốc nhân viên kinh doanh của công ty chúng ta, cả những phó tổng và tổng giám đốc đều nên học tập anh Mạnh này. Nếu có được tinh thần kiên trì tới cùng như anh ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh tốt. Sau khi nghe được tin này, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ chắc chắn 4 bức thư có thể giúp tôi thành công. Tôi sẽ có được đơn hàng lớn và tôi sẽ trở thành tấm gương kinh doanh trong công ty. Tôi đang vui mừng với suy nghĩ đó thì tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Hóa ra là điện thoại của cô Trần. Cô nói, anh Mạnh, nếu anh muốn xong việc đó thì hãy gấp rút tranh thủ đi. 2 ngày nay có nhân viên kinh doanh của công ty bảo hiểm khác liên tục tới công ty chúng tôi. Tôi thấy hình như anh ta có người giúp đỡ đấy. Lãnh đạo của tỉnh còn viết thư giới thiệu cho anh ta nữa cơ. Tôi đoán nếu anh ta tới gặp Tổng Giám đốc Du thì việc của anh sẽ hỏng đấy. Tôi vội vàng nói, vậy sao? Thế bây giờ Tổng Giám đốc Du đã gặp anh ta chưa? Cô ấy nói, vẫn chưa, vừa rồi anh ta tới, bị tôi đẩy đi rồi. Bạn xem, lúc đó tôi nghĩ quen biết cô Trần thật là may mắn. Mặc dù cô chỉ là nhân viên quầy lễ tân, nhưng cô đã giúp ích được cho tôi rất nhiều. Lúc này, tôi thấy mình không chờ đợi thêm nữa. Nhưng tôi khó lòng gặp được Tổng Giám đốc Du vì ông rất bận. Bởi vậy, tôi quyết định tiếp tục viết thư. Nguyên văn bức thư thứ 5 của tôi như sau, có lược bỏ một số phần. Tổng Giám đốc Du kính mến, đây là một kiến nghị chân thành của tôi, không có ý gì khác. Nếu có gì mạo phạm, mong ông thứ lỗi. Rất mong ông trả lời cho tôi một số câu hỏi dưới đây. Nếu ông trả lời tốt, sẽ rất có lợi cho việc mua bảo hiểm của ông. 1. Người thân của ông sẽ khốn khó trước tình trạng tài sản không mau chóng bán đi được, lại phải đóng thuế ngay. Vì vậy, số tài sản ông vất vả gây dựng rất có thể sẽ tan tành chỉ trong một đêm. Như vậy có đáng hay không? 2. Nếu ông cho rằng mình có nhu cầu gây dựng tài sản của ông, thì ông không thể tránh được việc nộp thuế. Tài sản là thứ đáng kiếm, lại càng đáng để giữ gìn. Tại sao ông không nghĩ tới việc giữ gìn tài sản của mình từ bây giờ để tránh sau này bị chuyển hóa thành tiền thuế? 3. Hiển nhiên, vấn đề khó khăn của ông không phải là nộp hay không nộp thuế, mà là nộp bằng cách nào hoặc do ai chi trả. Mời luật sư hay mời kế toán viên. Họ có thể cố gắng hết sức để giúp ông giảm thuế, song tới thời điểm nộp thuế, họ vẫn không thể chi trả giúp ông được. Người nộp thuế vẫn là ông. Ông vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình. Vậy tại sao ông không chỉ định tôi chi trả giúp ông khoản thuế này? Mong rằng sự phục vụ chân thành của tôi có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của ông. Tổng giám đốc Du kính mến, lần này tôi sẽ tới gặp ông sau 3 ngày ông nhận được thư. Mong nhận được sự đón tiếp của ông. Kính thư, Mạnh Chiêu Xuân. Ngày thứ 2 sau khi thư được gửi đi, tôi đã tới văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Du, nói chuyện với ông chưa đầy 10 phút, đơn hàng đã được ký kết. Phân tích 1. Năm bức thư có tác dụng như thế nào trong việc thúc đẩy giao dịch thành công? 2. Cách viết thư này có những ưu điểm gì? 3. Những ai trong ví dụ này có vai trò then chốt? Kết luận: trong ví dụ trên, năm bức thư có tác dụng vô cùng quan trọng. Mọi người có thể thấy, trước khi ký đơn hàng, tôi không hề gặp được người có quyền quyết định. Do vậy, việc giành được đơn hàng trị giá cả 100 triệu dường như là điều không thể. Song, đây lại là sự thật. Tất cả là nhờ sức hấp dẫn của những bức thư. So với trao đổi thông tin trực tiếp, các bức thư đã giúp tôi có thể trình bày mạch lạc rõ ràng quan điểm của mình. Đặc biệt, bức thư thứ 5 với những phân tích kỹ lưỡng đã hoàn toàn thuyết phục được Tổng giám đốc Du. Ngoài ra, thư tín có thể được lưu giữ, không bị hạn chế bởi thời gian và khu vực, có thể xem bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Nhờ đó, nó tiết kiệm thời gian cho khách hàng hơn gặp mặt trực tiếp. Thêm vào đó, đối tượng đọc thư có thể là nhiều người. Ở ví dụ này, Tổng giám đốc Du mang bức thư về nhà cho vợ mình xem. Vợ của ông cũng có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy giao dịch thành công. Có thể nói, thông qua bức thư này, tôi cũng đã trao đổi với người sử dụng, vợ Tổng giám đốc Du. Cuối cùng, trong đơn hàng này, cô Trần và Phó Tổng giám đốc Ngô cũng là nhân tố quan trọng góp phần mang lại thành công. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung phương thức thứ 12. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức thứ 13, thuyết minh nhanh gọn, chữ nhanh ảnh hưởng đến thành công.